bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1327, chọn lựa nhẫn cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy một cái ăn mặc vô cùng yêu nhiêu nữ nhân kéo một người mặc thể diện bất quá lại dài đến buồn bã nam nhân đi đến mà chủ nhân của thanh âm kia cũng là cái kia yêu nhiêu nữ nhân tiết kỳ, không nghĩ tới vậy mà tại chỗ này đụng tới ngươi. Tô Huyền Nghi vừa cười vừa nói, đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Tiết Kỳ đồng dạng vừa cười vừa nói, thân yêu ngươi biết không, đây chính là trước đó ta nói cho ngươi cái kia cùng ta cùng một chỗ du học tốt bạn thân. Tiết Kỳ hướng bên người nam nhân giới thiệu nói, hắn nhớ đến Tiết Kỳ từng theo hắn nhắc qua, xem ra trước mắt cái này cũng là Tô Huyền Nghi đi. Tô tiểu thư, ngươi tốt, ta gọi Trần Hải Đào, thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Trần Hải Đào vươn tay, vừa cười vừa nói, Tô Huyền Nghi cũng theo lễ phép vươn tay. Vốn là một cái vô cùng thăm hỏi bình thường, thế nhưng là Tiết Kỳ nhìn đến lại là trong lòng ghen tuông bắt đầu sinh. Chuyện cũ quanh quẩn trong đầu, Tiết Kỳ trước đó cùng Tô Huyền Nghi đích thật là tốt vô cùng bạn thân. Chỉ là đột nhiên phát sinh một việc để bọn hắn hai từ đó quan hệ không lại tốt như vậy. Hai người tại du học trong lúc đó, thành tích học tập đều cực kỳ tốt, thế nhưng là về nước về sau hai người nhưng lại có chênh lệch rất lớn. Tô Huyền Nghi tại phụ mẫu duy trì dưới tạo dựng công ty, mà Tiết Kỳ chỉ có thể ở một nhà đầu tư bên ngoài xí nghiệp làm một cái bình thường nhân viên. Tiết Kỳ bởi vì chuyện này ghi hận trong lòng, nàng cảm thấy vận mệnh đối nàng là như vậy không công bằng. Trước đó Tiết Kỳ trong nhà cũng vô cùng có tiền, nàng cũng là từ nhỏ nuông chiều từ bé. Thế nhưng là tại nàng du học về nước về sau, trong nhà lại đột nhiên phát sinh biến cố, phụ thân xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi. Cô của nàng đem công ty chiếm làm của riêng, đem nàng cùng mẫu thân đuổi ra khỏi nhà, từ đó hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Tiết Kỳ cũng từ một cái nhà giàu tiểu thư trầm luân thành một cái nhà nghèo hài tử. Đồng dạng là nhà giàu tiểu thư, vì sao nàng và Tô Huyền Nghi vận mệnh vậy mà như thế khác biệt đâu? Quảng cáo, cũng thì là bởi vì việc này, nàng đối Tô Huyền Nghi canh cánh trong lòng. Hiện tại lại nhìn đến bạn trai của mình đối Tô Huyền Nghi nhiệt tình như vậy, nàng lần nữa hồi tưởng lại cái kia khổ sở chuyện cũ. Trần tiên sinh, ngươi tốt, Tô Huyền Nghi vừa cười vừa nói. Trần Hải Đào đối Tô Huyền Nghi hoàn toàn chính xác có hào cảm, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Tiết Kỳ là dựa vào trang điểm, bản vóc người cũng không xinh đẹp mà Tô Huyền Nghi lại là trời sinh. Tiết Kỳ tại Tô Huyền Nghi trước mặt biến đến ảm đạm không ánh sáng. Huyền Nghi, bên cạnh ngươi vị này nam sĩ là ai, ngươi còn không có giới thiệu cho chúng ta đây. Tiết Kỳ chỉ Diệp Thần nói ra, đây là vị hôn phu của ta Diệp Thần. Tô Huyền Nghi kéo Diệp Thần cánh tay nói ra. Nàng nói câu nói này thời điểm, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Há, nguyên lai là vị hôn phu của ngươi a, dài đến thật là đẹp trai. Tiết Kỳ vừa cười vừa nói, nàng vừa nhìn đến Diệp Thần thời điểm, cũng là hơi sững sờ, nghĩ thầm trên đời này lại có dài đến như thế anh tuấn nam nhân. Trước đó từng nghe nói Tô Huyền Nghi tìm một cái đưa thức ăn ngoài bạn trai tên giống như thì kêu Diệp Thần. Xem ra Tiết Kỳ chờ cơ hội đã đến, cái này có thể thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Huyền Nghi, vị hôn phu của ta là xí nghiệp bên ngoài công ty tổng giám đốc, vị hôn phu của ngươi là làm công việc gì? Tiết Kỳ cười hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Kỳ cho rằng Tô Huyền Nghi khẳng định không có ý tứ nói ra, dù sao giữa hai nam nhân chức vị chênh lệch cũng quá lớn. Diệp Thần, hắn là đưa thức ăn ngoài. Tô Huyền Nghi không che giấu chút nào nói ra. Quả nhiên thật giống nghe đồn như thế, Tô Huyền Nghi ưa thích người lại là một cái đưa thức ăn ngoài. Đường đường giới kinh doanh nữ cường nhân, thế mà tìm một cái đưa thức ăn ngoài thật là quá buồn cười. Huyền Nghi, người yêu tú như vậy, làm sao tìm được một cái đưa thức ăn ngoài đây này? Đây có phải hay không là có chút thấp xuống thân phận của ngươi? Tiết Kỳ hư tình giả ý nói ra, ta cảm thấy đưa thức ăn ngoài rất tốt mà lại ta căn bản cũng không để ý Diệp Thần thân phận là cái gì, chỉ cần chúng ta hai thực tình yêu nhau liền tốt. Tô Huyền Nghi trên mặt vẫn mang theo nụ cười nói ra. Huyền Nghi, ngươi bỏ qua cho ta, đây đều là lo lắng cho ngươi nha, ta biết ngươi chính là coi trọng Diệp Thần anh tuấn bề ngoài, có thể vậy cũng không thể coi như ăn cơm a, nam nhân vẫn là cần bằng bản lĩnh thật sự. Tiết Kỳ một mặt tiếc hận nói, sau đó nàng lại tiếp tục nói, Huyền Nghi, ngươi là một cái phú gia thiên kim, Diệp Thần hắn một tháng mới có thể kiếm bao nhiêu, làm sao có thể dưỡng nổi ngươi, thỏa mãn ngươi tất cả nhu cầu. Ta có bản lĩnh cùng năng lực căn bản cũng không cần nam nhân đi dưỡng. Tô Huyền Nghi phản bác. Diệp Thần từ vừa mới bắt đầu thì đã nhìn ra cái này Tiết Kỳ thì là cố ý gây chuyện, nàng căn bản cũng không có an hảo tâm, bất quá chỉ là mượn cơ hội muốn chế nhạo trào phúng Tô Huyền Nghi thôi. Tiểu Kỳ, ngươi sao có thể nói như vậy đâu, công tác nơi nào có cái gì cao đê quý tiện phân chia, ngươi chính là mang theo thành kiến nhìn người. Trần Hải Đào đột nhiên mở miệng nói, Hắn tuy nhiên mặt ngoài nói như vậy, nhưng trong lòng thì đối Diệp Thần sinh ra xem thường, thậm chí cho rằng Diệp Thần cũng là ăn bám. Một cái đưa thức ăn ngoài làm sao cùng ta so, hắn có tư cách gì có thể ôm mỹ nhân về đâu. Giống ta nam nhân xuất sắc như vậy, bên người mới xứng có như thế nữ nhân ưu tú. Giờ phút này, Trần Hải Đào trong lòng có chút không thăng bằng. Đối với Trần Hải Đào vừa mới theo như lời nói, Tô Uyển Nghi vẫn là tương đối hài lòng. Thân ái, ta cũng không phải là mang theo thành kiến nhìn người, ta chỉ là vì ta tốt bạn thân Uyển Nghi lo lắng mà thôi. Tiết Kỳ biểu lộ ủy khuất nói, Tiểu Kỳ, ngươi không cần đến lo lắng cho ta, ta qua được vô cùng hạnh phúc. Tô Uyển Nghi mang trên mặt không vui biểu lộ nói ra. Vốn là trông thấy đã từng du học đồng bạn, nàng vẫn cảm thấy so sánh vui vẻ, thế nhưng là Tiết Kỳ vậy mà nói như vậy vị hôn phu của nàng Diệp Thần, cái này khiến Tô Uyển Nghi làm sao có thể dễ dàng tha thứ đâu. Trong nháy mắt nàng đối Tiết Kỳ hào cảm biến mất vô ảnh vô tung. Vậy được rồi, Uyển Nghi ngươi cảm thấy hạnh phúc liền tốt, dù sao giày có hợp hay không chân chỉ có tự mình biết. Tiết Kỳ thở dài một cái nói ra, giờ phút này chàng diện có chút xấu hổ, Diệp Thần từ đầu tới đuôi đều không nói gì. Hắn đột nhiên mở miệng nói, Uyển Nghi chúng ta không phải muốn chọn nhẫn cưới sao, quảng cáo. Uyển Nghi, nguyên lai các ngươi cũng là tới chọn nhẫn cưới nha, đúng lúc ta cùng Hải Đào cũng thế. Tiết Kỳ vừa cười vừa nói, tiếp đó, nàng phải thật tốt chế nhạo chào phúng Tô Uyển Nghi một phen, để cho nàng biết tìm một cái không có tiền không có bản lãnh vị hôn phu là bao lớn sỉ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Nghi, ngươi coi trọng cái nào khoản, chúng ta cùng một chỗ chọn đi, vừa vặn có thể lẫn nhau tham mưu một chút. Tiết Kỳ nói đeo lên Tô Uyển Nghi cánh tay, dường như hai người thật là bạn thân một dạng. Ta còn không có nhìn đây, Tô Uyển Nghi từ tốn nói. Vừa vặn hai vị tiểu thư, có thể cùng một chỗ nhìn xem có hay không ngưỡng mộ trong lòng kiểu dáng. Nữ phục vụ viên vừa cười vừa nói. Làm phiền ngươi đem các ngươi nhà kiểu mới nhất thức cho lấy ra ta. Tiết Kỳ nhìn lấy nữ phục vụ viên nói ra. Tiểu thư, cái quầy này bên trong chính là chúng ta năm nay kiểu mới nhất thức, không biết có hay không người ưa thích. Nữ phục vụ viên vừa cười vừa nói, nơi này giá cả đều là mấy chục vạn đến mấy trăm vạn ở giữa giá tiền không đều. Uyển Nghi, nơi này có người ưa thích sao? Tiết Kỳ cười hỏi, ta cảm thấy cái này thật đẹp mắt, Tô Uyển Nghi chỉ quầy chuyên doanh vị trí trung tâm chiếc nhẫn kia. Làm phiền ngươi đem chiếc nhẫn này lấy ra cho ta xem một chút. Tô Uyển Nghi nhìn về phía nữ phục vụ viên nói ra. Tiểu thư, ta tới giúp ngươi thử mang đi. Nữ phục vụ viên xuất ra cái viên kia chiếu lấp lánh nhẫn kim cương đeo tại Tô Uyển Nghi mảnh khảnh trên ngón tay. Không thể không nói chiếc nhẫn này thật chính là vô cùng đẹp mắt, tại ánh đèn chiếu xuống phát ra quang mang. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.